A Phúc là đích trưởng nữ thật sự Trần gia ta. Sở Lệnh Tiên khom người tạ ơn. Sau khi ăn xong, đoàn người đi ăn đường. Do tộc trưởng tiên bố xử trí với Triệu thị, Sở Lệnh Tiên cảm giác mình làm thành con rể cùng đi thì không tốt lắm. Nhưng hắn biết rõ thê tử muốn nhìn tình cảnh này thật lâu. Vì muốn nói được lại tường tận một chút cùng thê tử, vẫn ra mặt dày cùng đi. Bọn họ đi đến an đường, cũng không tốt tiến vào nội thất lão phu nhân, đều đứng lại ở trong sân. Trần lão tổ uy nghiêm dùng gậy đập đập, nói với Giang thị, đi, kêu người mang Triệu thị ra đây. Giang thị dẫn vài người bà tử đi đến nội thất, lão phu nhân còn đang phát hỏa, quăng chén trà xuống đất. Nhi tử trở về, người tâm phúc của bà cuối cùng trở về. Nhưng nhi tử ngày hôm qua chỉ đến an đường bồi bà nói vài câu lời nói, đến bây giờ cũng không tới ra mặt. Bà biết rõ nhi tử là sinh tức giận với bà. Bà nghĩ tới, nhi tử là hiếu tử, tâm địa lại mềm, mình nói vài lời hữu ích nhất định có thể dụ dỗ nhi tử lại đây. Bà kêu đầy tớ nâng bà đi gặp nhi tử, muốn nói cho nhi tử mình rất nhớ hắn. Thiên hạ không có người mẹ nào sẽ hại con trai ruột của mình. Mình trước đó hành động đều là vì tốt cho hắn. Nhưng đầy tớ vẫn như trước kia, giống như là không nghe thấy lời bà nói, căn bản không để ý tới bà. Lão phu nhân tức đến không chịu được, mắng to, chấm, cái nhà này là của con tao, không phải là Giang thị. Con trai tao trở về, Giang thị còn dám ngỗ nghịch tao, liền để con trai tao hưu à? Đầy tớ như cũ không nâng bà. Trần lão phu nhân tức không thôi, liền nói muốn uống trà. Điểm này đầy tớ không dám không nghe, bưng trà đến trong tay bà. Bà chiếu theo đầy tớ liền đánh qua, sau đó lại muốn trà. Đầy tớ liền rất thông minh không đưa tới trên tay bà, mà là đặt ở trên bàn nhỏ đầu giường liền cách được thật xa. Lão phu nhân hành động không thuận tiện, run rẩy bưng tách trà lên, lại đánh tới hướng đầy tớ. Căn bản đập không đến người, đều ném vỡ vụn rơi trên mặt đất. Giang thị chứng kiến Trần lão phu nhân tinh thần rõ ràng tốt, khom gối nói, mẹ chồng, tộc lão gia đến rồi, bọn họ muốn gặp người, tộc lão gia muốn gặp bà. Trần lão phu nhân trực giác không có chuyện tốt, lớn tiếng nói, tao không gặp bọn họ, tao muốn gặp con trai tao. Giang thị nói, lão gia đã ở bên ngoài. Trần lão phu nhân vừa nghe nhi tử ở bên ngoài, liền yên tâm. Nhi tử vẫn là đại quan, những tộc nhân kia nhất định là lại tới nịnh bợ nhà mình. Bọn họ muốn bái kiến thái phu nhân mình đây, lại không tốt vào nhà, liền kêu mình ra đi gặp. Bà bẹp một cái miệng, nói với Giang thị, người ấy mà, đều là nâng cao dẫm thấp. Trước đó vài ngày thời điểm con trai tao suối quẩy, không thấy bọn họ tới cửa. Thế nào con trai tao vừa phục nguyên chức quan, bọn họ liền tới cửa rồi. Con trai tao là đứa lương thiện, đối với những người chỉ nhận tiền không nhận người chủ kia, thì không nên để ý đến bọn hắn. Lại nhìn Giang thị nói, đừng nói tộc nhân, ngay cả con dâu ruột cũng như này. Thời điểm con trai tao suối quẩy, bỏ mặc lão ba tử ở nơi này, còn ác miệng nói ra chống đối tao. Con trai tao vừa quan phục nguyên chức, thái độ liền thay đổi, chân cũng chạy được chuyên cần. Thấy Giang thị bình tĩnh nhìn qua bà, mà không giống như trước kia nói mấy lời chọc trái tim, trong lòng lão phu nhân thống khoái một trận, vốn định mắng con dâu ác không biết xấu hổ này nữa. Ngẫm lại tộc nhân còn ở bên ngoài, nhịn xuống xúc động muốn chửi người, kêu bà tử chuyên môn hầu hạ bà nói, chải đầu tóc cẩn thận cho ta, cũng lấy kiện áo bông màu đỏ nhiều lớp kia mặc vào cho ta. Những lão bất tử kia, con mắt đều là mọc ở trên đỉnh đầu. Cách chương.